Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1065, chương 1065, Linh Chủng. Ta dựa vào, Tô Nghĩa cũng quá mạnh đi. Thứ ba tiểu đội người tại chỗ chấn kinh. Một quyền oanh sát Thái Thản cự nhân. Tô Nghĩa thực lực cường hãn bày ra Lâm Ly cực trí. Thật sâu chấn nhiếp bọn họ. Mới đầu thời điểm, còn muốn liên thủ xử lý Tô Nghĩa. Nhưng giờ phút này, tất cả đều đánh lên chống lui quân. Hảo lợi hại. Bé trai kinh ngạc ta xem Tô Nghĩa liếc một chút. Trên mặt lần đầu hiện lên một vệt vẻ động dung. Cùng thì nội tâm cũng trở nên kích động. Phải biết, Tô Nghĩa cho tới bây giờ còn không có hiển hiện cỗ tượng vật. Cái này đã nói lên còn có át chủ bài tại thân. Nhưng dù cho như thế, hắn thực lực vẫn như cũ nghiền ép tại chỗ những người khác. Đằng sau vẫn còn dư lại ba cửa ải. Nói không chừng Tô Nghĩa thật sự có năng lực thay hắn toàn bộ đả thông. Tô Nghĩa thắng. Quá mạnh. Thiệu Thiên Lỗi bọn người phấn chấn không hiểu. Tô Nghĩa nhiều lần ngăn cơn sóng dữ. Thậm chí để bọn hắn sinh ra một loại. Chỉ cần Tô Nghĩa. Bất luận cái gì sinh linh cũng sẽ không là đối thủ cảm giác. Một bên khác, Tô Nghĩa chú ý lực toàn bộ tập trung vào Thái Thản cự nhân chết đi địa phương. Theo một mảnh cường quang tán đi, trên mặt đất xuất hiện ba cái như là linh tinh một dạng đồ vật. Theo ở bề ngoài nhìn, cùng cực phẩm linh tinh giống nhau đến 7-8 phần chỗ. Số 2, ngươi có biết hay không đây là cái gì? Tô Nghĩa dò hỏi, hắn có thể xác định, tuôn ra đến đồ vật tuyệt đối không phải cực phẩm linh tinh. Bởi vì cái này ba thứ gì ẩn chứa sóng linh khí. So cực phẩm linh tinh phải mạnh mẽ mấy chục lần. Chí năng chiến xa nói ra. Đây là ba cái linh chủng. Lại là thứ đồ tốt này. Tô Nghĩa có chút kích động. Hắn nhớ rõ. Cố Di Đình lần thứ nhất mời hắn tiến vào chiến thần tháp thời điểm. Cũng đã nói là vì tìm kiếm linh chủng. Linh chủng chỉ có một cái công năng. Diễn sinh linh căn. Nói đơn giản một chút. Người không có linh căn tại phục dụng linh chủng về sau. Thể nội liền sẽ sinh ra linh căn. Từ đó liền có thể tiếp tục tu luyện linh khí. Linh chủng là loại nào thuộc tính? Diễn sinh linh căn thì có đồng dạng thuộc tính. Mặt khác, cho dù là nắm giữ linh căn, cũng là có thể phục dụng linh chủng. Đơn giản cũng là thêm ra một cái linh căn. Mà thêm ra một cái linh căn, tương đương với thêm ra một cái linh phách. Chiến đấu lực khẳng định phải mạnh hơn một chút. Cũng là bởi vì điểm này duyên cớ. Linh chủng thì cùng thọ nguyên đan một dạng. Trở thành có tiền cũng không mua được đồ vật. Tô Nghĩa bởi vì thân có cực phẩm mãn linh căn nguyên nhân. Là không dùng được linh chủng. Nhưng lại có thể cho người bên cạnh dùng. Sau đó, hắn tại cái này ba cái linh chủng phía trên nhìn lướt qua. Nhanh chóng đem thu nhập càn khôn giới bên trong. Tiếp theo đối với Thiệu Thiên Lỗi bọn người hô. Tiền bối. Chúng ta ra ngoài, được, Thiệu Thiên Lỗi bọn người tỉnh táo lại, theo sát tại Tô Nghĩa sau lưng, làm Tô Nghĩa bọn người đi ra trận pháp thời điểm, bé trai nhìn thật sâu Tô Nghĩa liếc một chút, lại lạ thường không nói gì thêm, Tô Nghĩa cũng lười cùng bé trai giao lưu, tự mình nghỉ ngơi, không lâu lắm, bé trai liền mở ra đạo thứ 8 cửa đá mở ra trong nháy mắt. Đã thấy bên trong đứng vững một tên dáng người thon dài. Dung mạo xinh đẹp tuyệt sắc nữ tử. Nàng này nhìn như hơn 20 tuổi. Da thịt trắng nõn. Một đầu thẳng tắp mái tóc dài vàng óng rũ xuống hai vai. Một đôi sáng rỡ hai mắt như là tinh thần một dạng lóe sáng. Đơn thuần dung mạo đến nói lời. Nàng này cũng liền một chút so Giang Phiêu Tuyết kém một chút. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua. Ngược lại đối với chí năng chiến xa nói ra, số 2, nàng là cái kia chủng tộc, thần tộc, chí năng chiến xa nói thẳng nói, thần tộc rất mạnh sao? Tô Nghĩa thăm dò một tiếng, thần tộc chỉ nghe tên thì thẳng như bước, nhưng đến cùng mạnh không mạnh, còn muốn hỏi qua mới có thể biết, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.